tự nhiên con cứ thấy choáng váng đầu và nó rất là chóng mặt và rất là mệt, thế là uống thuốc cũng vẫn cứ mệt. Thế con nghĩ là trong những đấy thì con chỉ biết là con làm tĩnh tâm và con đưa vào hơi thở và con tác ý để người bệnh, nhưng mà nó cũng ghê gớm, nó cũng chống đối lại rất là nhiều, nó chưa thể nào là nghe lời mình được. Thế nên là con cũng phải dùng thuốc mất một thời gian. Thế thì bây giờ thì con nghĩ là vào đây con không dùng thuốc, nhất định không dùng thuốc, bởi vì bác sĩ nói là bệnh tăng huyết cao của con thì phải không phải thuốc đến lúc chết thì mới, nhưng vì nhiều người nếu không dùng thì dùng nó đột biến tai biến mạch máu não thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà con xin là lần này con bây giờ thì con cũng khá nhiều đồ vẫn còn, nhưng mà con nghĩ là con vào đây lần này sẽ dạy cho cách thức nhiếp tâm, rồi nhiếp tâm xong rồi thầy mới dạy cho con ăn trú. Vì không có thời gian phải tập luyện đó, ăn trú rồi bắt đầu mới đủ luyện nghĩa nó có rồi. Cho nên vì vậy mà sống ở đây thí dụ như theo mấy con tùy theo, bây giờ thì trong khi đó mấy con không ăn trú theo thì có cái gì thì mấy con cứ uống, nhưng mà khi mà thầy dạy nhiếp tâm mà khi mà được ăn trú rồi thầy bảo bây giờ giúp thuốc. Là lúc bây giờ thầy biết mấy con có đủ cái khả năng để mà đối trị với cái bệnh của mấy con này. Còn mấy con chưa đủ khả năng thì mấy con đừng có giận. Khi nào mà thầy cho bây giờ không cần uống thuốc nữa, mấy con đủ khả năng mà chiến đấu với bệnh thì lúc bây giờ mấy con không uống thuốc nữa. Nhất định là ôn pháp mà vô được, chống lại với cái nghiệp thân của mình, cảm thọ của những cái bệnh, thì mấy con sẽ phục hồi lại cơ thể một cách rất dễ dàng, không có khó. Thầy dạy của mấy con tập cho kỹ lưỡng, thì mấy con thấy bây giờ thầy dạy từ một cánh tay đưa ra hoặc từ một cái hơi thở hít vô thở ra, thì mấy con thấy từ một hơi thở cho đến năm hơi thở, từ 5 hơi thở đến 10 hơi thở, từ 20 hơi thở 30 hơi thở, xong rồi thì trong cái khoảng thời gian đó nó là bao nhiêu phút, thì cộng lại cái số thời gian mà tu tập trong một buổi 30 phút đó nó được bao nhiêu thời gian mà nhiếp tâm và không có niệm. Thì lúc bây giờ thầy căn cứ vào cái chỗ mà không niệm của mấy con thì thầy dạy cho mấy con an trú. Mà khi an trú được rồi mà trong khoảng thời gian mà có cái khoảng thời gian nhất định rồi thì thầy bảo là việc không cần uống thuốc đâu, các con đủ sức để mà đương đầu với cái cảm thọ cái bệnh của các con. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ sử dụng cái pháp an trú được rồi, mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cách dễ dàng, không có khó. Yên tâm, con đến đây gặp thầy rồi thì bệnh nó sẽ chạy mất hết.